Chương 287, cuối cùng lựa chọn. Đối mặt cái kia to lớn hắc cầu, tất cả mọi người cũng không đủ sức co quắp ngã trên mặt đất, bọn họ cũng không còn khí lực đứng dậy, chỉ có thể ngơ ngác nhìn lên bầu trời bên trong hắc cầu không ngừng tăm tích. Trong lòng của tất cả mọi người đều chỉ có cuối cùng một cái hy vọng, chính là Sato Zosuke. Làm đã từng đệ vịu chi, hắn đã từng là toàn bộ nhận giới ác ngộng, cho đến ngày nay, hắn nhưng trở thành toàn bộ nhận giới hy vọng, không thể bảo là không trào phúng. Bọn họ đã từng đối với hắn làm nhiều như vậy chuyện quá đáng, nhưng hôm nay hắn vẫn như cũ vẫn là lựa chọn cứu vớt nhận giới, e sợ cho tới nay, mọi người đều đối với hắn quá mức cơ cha cờ hở. Đang lúc này, Sato Zosuke đột nhiên mở hai mắt ra, chính là một đôi đen kịt ác ma chi nhãn, ở cuối cùng thời khắc, làm đại gia hy vọng, Sato Zosuke rốt cục tích chữ xong ác ma năng lượng. Hắn đứng dậy, lập tức biến thân trở thành màu đen ác ma hình thái, một đôi đen kịt ác ma cánh mở ra, hướng về phía giữa bầu trời hắc cầu mánh vọt tới. Ác ma chi diễm Sato Zosuke vọt thẳng đến hắc cầu phía dưới, một đôi ác ma chi chảo dùng sức nâng đỡ rơi dụng hắc cầu. Sau đó một luồng to lớn ngọn lửa màu xanh sẫm trong nháy mắt đem toàn bộ hắc cầu bao vây lấy, đem toàn bộ hắc cầu biến thành màu xanh sẫm quả cầu lửa. Mà thôn phệ tất cả ác ma chi diễm chính đang thong thả đem hắc cầu chậm rãi thôn phệ, thiêu đốt. Hắc cầu thể tích QNZ chính đang chậm chậm thu nhỏ lại, thế nhưng thu nhỏ lại tốc độ vẫn như cũ không phải rất nhanh. Nhưng mà rơi dụng hắc cầu thì lại cách mặt đất không tới mười mấy mét. Sato Zosuke dụng hết toàn lực đem cái kia hắc cầu nâng lên trụ, hy vọng để hắc cầu ở rơi xuống đất trước, có thể làm hết sức giảm bớt hắc cầu to nho, giảm thiểu nó mang đến thương tổn. Theo hắc cầu bên trong mặt đất càng ngày càng gần, mặt đất lại bắt đầu chấn động lên, vô số thiên thai lại bắt đầu bởi vì hắc cầu áp bức buộc phát ra, toàn bộ nhận giới đều là hỗn loạn tương bừng. Sato Zosuke nhìn thấy rơi dụng hắc cầu không ngừng cho nhận giới mang đến tai nạn. Hắn lần thứ hai gia tăng ác ma ngọn lửa thôi thúc, cái kia hắc cầu thể tích cũng chậm chậm thu nhỏ lại 1/3, mà lúc này, cách xa mặt đất chỉ có không tới mấy chục mét. To lớn hắc cầu không ngừng trụy xuống, Sato Zosuke hai chân đã tiếp xúc được mặt đất, mà lúc này, hắc cầu to nho đã giảm mạnh đến 1/2, giữa bầu trời QNZ lộ ra một vệt ánh mặt trời. Nha quyết Sato Zosuke dụng hết toàn lực không ngừng nâng lên to lớn hắc cầu. Hai chân của hắn dẫm đến mặt đất sau khi, cả người cũng bị áp xúc ở hắc cầu cùng mặt đất trung ương, không người, dùng sức mạnh cuối cùng nâng lên to lớn hắc cầu. Cho ta chống đỡ Sato Zosuke hét lớn một tiếng, dưới chân hắn mặt đất đã vỡ vụn, cả người tiếp tục chậm chậm rơi xuống dưới, nửa người đã rơi vào đến lòng đất. Phá cho ta đi Sato Zosuke dùng hết cuối cùng khí lực hô to một tiếng. Cái kia to lớn hắc cầu rốt cục đang tiếp xúc đến mặt đất cao y củ ổ y củ nở dê trong nháy mắt bị xạ tổ dạy ổ sủ kẻ ác ma chi diễm thôn vệ hầu như không còn, toàn bộ bầu trời lại xuất hiện ở trao y đờ ơ tờ trước mặt. Ánh mặt trời xuyên thấu qua tầng mây chiếu rọi ở xạ tổ dạy ổ sủ kẻ trên mặt, hắn lúc này cũng đã mệt bở hơi thai, vô lực co quắp té xuống đất, mà hắn nhưng là nằm ở chính giữa mặt đất nửa me tờ nhiều hố bên trong. Rốt cục thành công Sato Zosuke phun ra một ngụm trọc khí, trong cơ thể ác ma lực lượng cũng chậm chậm rút đi, khôi phục vốn là mục, hắn tựa hồ có hơi mệt mỏi, muốn nặng nề ngủ, nhưng là ở hắn sắp sửa thư giãn nhắm mắt lại thời điểm, hai mắt của hắn lại bỗng nhiên mở. Không được, còn chưa kết thúc sụt sủ kỳ ưu giả sỉ kỳ tên kia còn ở trong bóng tối quan sát, ta không thể liền như thế ngủ thiếp đi. Hắn dây rùa từ trong hồ đứng lên, bò trở về mặt đất bên trên. Lúc này, lục đạo lực lượng mạnh mẽ sức khôi phục cũng đã ở bắt đầu chậm rãi trị liệu thương thế của hắn. Hắn nhìn nằm trên đất mê man ngủ thiếp đi một đám các nghi dạ, khẽ mỉm cười, nghĩ thầm, không nghĩ tới cuối cùng, lại là để ta làm cái này chúa cứu thế, đúng là miệng ai. Có điều, chí ít bảo vệ hắn người yêu dấu nhất. Hắn bước nhanh đi đến ủ rủ mạ kỳ mi tô bên cạnh, nhìn thấy na nở dê giờ khả cờ na y cu nở dê ở bình yên ngủ say. Mà cách đó không xa tở dù mì cu nở dê nằm trên đất nghỉ ngơi, hắn rất là an tâm. Có thể bảo vệ các ngươi đã đủ rồi. Sato Zosuke khẽ mỉm cười, ở hai người bên cạnh ngồi xuống, nhẹ nhàng xoa xoa mặt của hai người bàng. Nhưng vào lúc này, hắn bỗng nhiên cảm giác được cái gì không đúng địa phương. Xảy ra chuyện gì, hoàn toàn không có khí tức Sato Zosuke lúc này mới phản ứng được, lục đạo năng lực cảm nhận. Để hắn trong nháy mắt phát hiện, bốn phía trống rỗng, tuy rằng chuyến đầy nỉ dạ, nhưng không có bất kỳ trả cờ dạ lưu động dấu vết. Xảy ra chuyện gì ta rõ ràng đỡ cái này hắc cầu à, sao lại thế, tại sao sẽ như vậy chứ? Xạ tổ dạ ổ sủ kẻ trong nháy mắt giật nảy cả mình, hắn làm sao cu nở dê không nghĩ ra, chính mình rõ ràng dùng tới toàn lực, đem này viên hắc cầu đang tiếp xúc đến mặt đất trước, liền đem hắn ngăn cản nhà. Nhưng là, hắn nhưng đã quên, những này nằm trên đất nỉ dạ, cũng không có như hắn bình thường mạnh mẽ ác ma thân thế, cái kia to lớn hắc cầu cách bọn họ quá gần rồi. Mạnh mẽ lực áp bách để những này nguyên bản liền tiêu hao hết trả cờ dạ các nỉ dạ căn bản là không có cách chịu đựng. Như vậy dưới áp lực cực lớn, không có nỉ dạ có thể may mắn còn sống sót, ngoại trừ hắn. Thân vì là đệ vịu trí hắn, nắm giữ ác ma lực lượng hắn, chỉ có hắn mới có thể chịu dưới này năng lượng khổng lồ áp lực. Sato Zeo sủ kẻ vô lực ngã quắp ở Uzumaki Mito cùng tờ Zumi trước mặt, nhìn các nàng vẫn còn mang có một tia mặt đỏ thám bàng. Lã chả rơi lệ. Nhưng là thế giới này, thực sự là quá yên tĩnh chỉ có thể nghe thấy xạ tổ dạy ổ sủ kẻ nước mắt nhỏ rơi trên mặt đất âm thanh. Hắn đúng là cứu vớt thế giới, nhưng không có cứu vớt trên thế giới nhân loại Tây. Xe ta quả nhiên vẫn là đệ vụ chỉ sao xạ tổ dạy ổ sủ kẻ lã chả rơi lệ, khóc không ra tiếng, trong lòng hắn dường như thế giới này giống như vậy, một được không thật mảnh tinh mịch. Chỉ có một mình hắn thế giới, còn tính là gì thế giới? Sato Zeo Sủ Kẹ nhìn hai nữ khuôn mặt, không khỏi hồi tưởng lại trước cùng bọn họ các loại. Rốt cục, Sato Zeo Sủ Kẹ tựa hồ làm quyết định trọng yếu gì giống như vậy, hắn lau khô nước mắt, đứng dậy. Không có các ngươi thế giới, còn tên gì thế giới, ta tình nguyện thế giới này không có ta, cu nở dê không thể không có các ngươi. Sato Zeo Sủ Kẹ hét lớn một tiếng, hai tay hợp lại, một cắn răng, một đôi mắt biến thành dĩ nệ gẳng. Hắn muốn dùng tính mạng của mình đến cứu vớt tất cả mọi người, trọng yếu nhất là muốn cứu vớt hắn người yêu. Ngoại đạo luân hồi thiên sinh chi thuật xạ tổ dạy ổ sủ kẻ sau lưng, đồng nhiên xuất hiện một cái diêm vương đầu lâu, cái kia diêm vương đem miệng quá to lớn, tự trong miệng của hắn đồng nhiên bay ra vô số dường như hạt mưa bình thường hào quang màu xanh lục, những ánh sáng này bắn ra. Dường như sao băng rơi rụng giống như vậy, nằm dày đặc cả vùng bầu trời.